Chương 487, Bắc Tuần kế sách. Cái kia một tiếng dài dài không cam lòng, lại là làm cho tất cả mọi người đều là thở dài một hơi, hầu như tất cả mọi người là cho rằng vị kia đột nhiên ra tay cổ thánh gặp phải đại phiền toái, thậm chí có khả năng đụng tới kẻ thù Hô Tần Kiếm Ca cũng là thở dài một hơi. Nghe vị kia cổ thánh trước khi đi thanh âm, tựa hồ là cũng bị lưu đày ít nhất là mấy chục năm vô pháp tìm tơ y trở về đường đi đi không có vị kia cổ thánh tồn tại. Mọi người cũng là thành tĩnh lại ở Tần Kiếm Ca trầm giọng hét một tiếng phía dưới, tiếp tục hướng về phía trước bước đi. Cũng không có đi qua quá lâu, phía trước liền xuất hiện một vệ sáng sắc, cái này hắc ám không gian bên trong là cỡ nào dễ thấy đến Tần Kiếm Ca biểu hiện chấn động, tốc độ lại là tăng nhanh mấy phần. Như vậy cấp thiết, cũng là xen lẫn một phần tư niệm thông qua một màn kia sáng vòng, lại một lần nữa đi tới lúc, đã là xuất hiện ở một mảnh bạch vụ bên trong. Nhưng rất nhanh, cái này một mảnh bạch vụ phút chốc tiêu tan. Đã có thể nhìn thấy có không ít người ở nơi đó chờ đợi chúng ta cung nên vương quân khi thấy có một người một bước trước tiên bước ra thời gian, nhất thời tiến lên một bước, cung kính nói cùng hét miễn lễ Tần Kiếm Ca hơi giơ tay, ý cười đầy mặt, nhưng này ánh mắt lại là nhìn về phía dưới vài tên nữ tử. Khuynh quốc khuynh thành phong thái, ung dung hoa quý dáng vẻ, đủ khiến bất kỳ một nam tử làm tâm động nhưng cũng ở ánh mắt mọi người phía dưới, một bước tiến lên đưa các nàng ôm A Phu Quân. Còn có rất nhiều người nhìn đây đồ xấu xa, đừng có đùa lưu manh bị Tần Kiếm Ca phen này cử động, trên gương mặt trong nháy mắt đỏ chót, hồng muốn tích huyết trước mặt mọi người như vậy trong khoảng thời gian ngắn, cũng là để bọn hắn không phản ứng kịp, lại càng là thẹn thùng không ngớt cái kia từng đôi. Trong mắt sáng cứ việc có e thẹn, thế nhưng tình ý cũng nhìn cái gì. Từng cái không có chuyện làm sao cũng có thể đủ cảm nhận được cái kia không ngừng chuyển tới ánh mắt. Nét mặt già nua che không được Tần Kiếm Ca cũng là khẽ quát một tiếng bất quá cái kia ý cười đầy mặt, nhưng cũng không lớn bao nhiêu uy nghiêm hạ hạ không có gì cái gì cũng không thấy. Hạ hạ, các ngươi tiếp tục cả đám vội vã đem đầu hướng về nơi khác nít lên. Nhưng lại thỉnh thoảng có người sẽ về đầu liếc mắt nhìn, ngược lại là vội vã quay trở lại. Tựa hồ là lần đầu nhìn thấy chính mình vương quân dáng dấp như thế, kinh ngạc nhiều hơn, là tốt kỳ đứa nhỏ này. Rốt cục lớn lên chỉ có một ông lão than nhẹ một tiếng, bôi một cái hư bạch ria mép, tựa như chút được gánh nặng trên mặt ý cười cũng là nhiều mấy phần thương lượng, đem những người kia mang đi cung phụng đường, những người còn lại cũng tán đi trường lương, cổ hủ một canh giờ, đến ta thư phòng một chuyến đơn giản dặn dò vài câu, cũng lại không cách nào nhịn được như vậy bầu không. Khi Tần Kiếm Ca trực tiếp là mang theo mấy cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử rời đi nơi đây tại chỗ bên trên. Nhưng còn để lại một vị hử, bại hoại vương huynh Tần Mộng Khinh bất mãn dậm chân một cái, trong thần sắc tràn đầy ưu oán tựa như đang vì mình vương huynh không mang tới hắn mà cảm thấy đại đại bất mãn hử xin chào vương quân xin chào vương quân rất sớm ở ngoài thư phòng mặt chờ đợi Trương Lương cùng với cổ hủ, dồn dập tiến lên một bước miễn lễ đi Tần Kiếm Ca khẽ vước cảm, lập tức trước. Tiên bước vào trong thư phòng ngồi ngay ngắn cao vị, chậm rãi nói, tử phòng, bản vương không tại trong lúc. Dân tình có thể có làm gì biến hóa? Bị cái này vừa hỏi, Trương Lương lại là sững sờ một hồi, hắn bất quá binh bộ thượng thư, tựa hồ vấn đề này cũng không quá tốt trả lời, ngược lại là thừa tướng so với hắn rõ ràng nhiều dù vậy, cũng là cung kính trả lời hiện nay, quốc thái dân an, bách tính giàu có, đối với đại tần vương thất cũng là tán thành chỉ cần không ra quá to lớn náo loạn, không tới 3 năm, đại tần vương triều tất nhiên có thể lại một lần nữa lên cấp. Trương Lương chậm rãi nói, cũng tỉnh chưa quá mức khoa trương, tất cả là theo lời theo câu, dư á theo chính mình biết trả lời. Tần Kiếm Ca nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại là nhìn về phía cổ hủ, ngày gần đây, có thể có đến từ Tây Vực cùng Đông Vực dò hỏi có, hầu như mỗi ngày trôi qua có thể bắt được chừng 10 người, Đại Hoang Tông, Thiên Phật dạy, Tử Vân Hoàng Triều, chủ yếu là cái này tam phương thế lực mà căn cứ bọn họ lời khai, mấy ngày nay, sẽ có ba thế lực lớn người đến thăm nói tới chỗ này, cổ hủ vẻ mặt không khỏi ngưng trọng không phải là đến thăm, bất quá là người đến bất thiện tuy nói không có cổ thánh đại năng xuất hiện, nhưng này những người này sau lưng cũng là đứng cổ thánh đại năng, thật động thủ dính dáng quá to lớn. Tần Kiếm Ca khẽ gật đầu lại là để Trương Lương cổ hủ có chút không rõ vì sao tử phòng, nhưng đang lúc này, Tần Kiếm Ca ca trầm giọng hét một tiếng thần ở Trương Lương liền vội vàng tiến lên một bước. Túi người hành lễ truyền lệnh xuống, 10 ngày, bản vương đem đi ra vương đô, Bắc Tuần Nam Vực, đem ở Định Thiên Sơn lên cấp cao cấp vương triều. Tần Kiếm Ca đôi mắt u ám, né qua một tia tinh quang, chậm rãi nói thần cho rằng, việc này thiếu sót, còn vương quân thận trọng cân nhắc Trương Lương còn chưa mở miệng, một bên cổ hủ cũng đã là đứng ra, khuyên nhủ có gì không thể. Tần kiếm ca khe như mày, đôi mắt thâm thúy cái này hạn thời gian nhiệm vụ hấp dẫn cũng là rất lớn, tuyệt đối là xe không bỏ qua, thậm chí tử, nếu như có thể nhân phẩm đại bạo phát, trinh triệu đến một vị anh kiệt, đây tuyệt đối là huyết kiếm lời nam vực mặc dù chính mình vững vàng an, nhưng còn có hỏa ngoại xâm tam phương đỉnh tiêm thế lực, đại tần vương triều còn khó mà ứng phó được, nếu là ở cái này thời điểm bắc tuần, chỉ sơ sẽ đưa tới tam phương thế lực nhòm ngó cổ hủ thần sắc cứng lại. Có mấy phần ngưng trọng. Chính như hắn nói, đối với cái này cái nhất thống Nam vực rồi lại không có cường đại tọa trấn đại tần vương triều, ở những thế lực lớn kia trước mặt đều là một khối hương mô mô hái quả đào sự tình, những thế lực kia chỉ sơ sẽ rất tình nguyện thân ở với vương đô, bọn họ hay là còn khó có thể ra tay, dù sao cũng là có kiêng rẻ, nhưng một khi bắc tuần, phòng thủ tất nhiên sẽ không dường như thân ở với vương đô như vậy. Tất nhiên xe không bo qua cái này rất tốt thời cơ không sao cả tần kiếm ca. Lại là lắc đầu một cái, vẫn chưa đồng ý cổ hủ suy nghĩ tuy nói có đồng dạng tâm tư, cũng là biết rõ những người kia sẽ không bỏ qua cái này thời cơ. Nhưng, người làm vương, chỉ có thể tiến lên, không thể lùi về sau tại đây chinh chiến thế gian, tất nhiên là chỉ có thể là thu được tư nguyên. Hệ thống đã là đem khen thưởng bày ra ở trước mặt hắn, lại có thể nào xem thường từ bỏ còn nữa mà nói. Hắn muốn đăng lâm cái kia đế vị, lại có thể nào bởi vì cái này một chút phiền toái nhỏ, mà từ bỏ tăng cường bản thân, tăng cường đại tần vương triều gốc gác sự tình bản vương ngược lại muốn xem, ai dám ngăn trở bản vương bắc tuần con đường đen trắng rõ ràng đôi mắt không đau khổ không vui, xem thường trong lời nói, lại là nhiều mấy phần sát khí vương thượng cổ hủ trong lòng quýnh lên, còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng là bị Trương Lương kéo lại. Cũng là nhìn ra, vương quân đã là tâm ý đã quyết, bất luận bọn họ làm sao khuyên nhủ, chỉ sơ cũng sẽ không có thay đổi chút nào hướng hồ, vương quân dám như thế gióng trống thua chiêng, tất nhiên cũng là có lưu lại hậu chiêu. Đã như vậy, còn không bằng là toàn lực ứng phó, vì là cái này bắc tuần con đường, làm tốt vạn toàn chuẩn bị thần, tuân chỉ.